Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, lại hiện ra, ở Tân Nhiên nhìn soi mói, thì trước tách rời Diều Hâu, bắt đầu trở nên mơ hồ, ảm đạm, tựa hồ liền muốn như thế biến mất, nhưng là, sau một khắc một bàn tay lớn nhỏ nhỏ nhện bỗng rơi vào rồi Diều Hâu thi thể bên trên. Nhanh chóng nhà tơ trăng tơ thành kén. Hô hấp ở giữa, Diều Hâu thi thể liền trở thành một cái kén, rồi mới, nhỏ nhện phủ phục ở kén một bên, bắt đầu rồi hút, quá trình này cũng không chậm mà nì ước chừng mười mấy giây sau. Căng phòng kén chỉ còn sót một lớp da, mà nhỏ nhện toàn thân thì nổi lên có chút quang huy. Ở quang huy bên trong, nhỏ nhện cùng trên đất kén da cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Mà Tân Nhiên tay trái hộ hoàn, thì là phun thả ra nội liễm màu vàng sậm trạch, quang trạch lóe lên liền biến mất, màu đen hộ hoàn càng phát đen nhánh, cũng như rét đậm bóng đêm, bên trên nhện hình vẽ thì biến thành phù điêu kiểu dáng. Giống như là một con nhện bò tới hộ hoàn bên trên. Tên, Magic Dot chi tổ loại hình, đồ phòng ngự, tay trái hộ hoàn, phẩm chất, 4 lực phòng ngự, 4 thuộc tính. 1. Magic Dot chi tia. 2. Magic Dot chi võng. 3. Magic Dot chi hút đặc hiệu. 1. Magic Dot chi viêm. 2. Magic Dot chi trấn nhiếp nhu cầu. Thân thủ chảm giết Magic Dot người. Khóa lại, ghi chú, Magic Dot từ một cái còn sót lại ở nhân gian địa ngục ma chu trứng ấp trứng mà ra. Đặc thù ấp trứng, thúc hóa quá trình, để nó tiên thiên phát dục không tốt. Đồng thời đã mất đi địa ngục ma chu vốn có truyền thừa. Trí tuệ cùng lực lượng, chỉ còn lại có săn thức ăn bản năng, nhưng ngươi xuất hiện bắt đầu từ từ cải biến lấy điểm này. Đồng thời, dạng này cải biến chính đang không ngừng làm sâu sắc. Hiện tại, nó khoảng cách có thể tìm về tự thân truyền thừa chỉ còn lại có cách xa một bước. Magic Dot chi tia, bắn ra một cây chiều dài không cao hơn 150m. Cực kỳ dính tính, nhưng co vào tơ nhện phòng ngự phán định vì cấp 2 đường, dính tính tránh thoát cần lực lượng 2, tiếp tục 10 giây, 2 lần một ngày Magic Dot chi võng, bắn ra một chương bán kính 25m, cực kỳ dính tính cùng độc tính mạng nhện, trói buộc tầm mắt bên trong 200m mục tiêu. Mục tiêu nhưng vì số nhiều, mạng nhện phòng ngự phán định vì hai phía trên, dính tính tránh thoát cần lực lượng hai phía trên, độc tính cần muốn tiến hành 3 lần thể chất phán định. 3, 2, mạnh 1 3 lần chưa thông qua tiếp nhận tương đương với 3 giai lực công kích độc tố thương tổn. 2 lần chưa thông qua tiếp nhận 2 giai lực công kích độc tố thương tổn. 1 lần chưa thông qua tiếp nhận mạnh 1 giai lực công kích độc tố thương tổn. Tiếp tục 5 giây, 1 lần 1 ngày Magic Dot chi hút, mỗi xử lý một mục tiêu, đều sẽ rút ra đối phương bộ phận linh hồn năng lượng. Bổ sung bản thân sinh mệnh, thể lực, bổ sung trình độ xem đối phương linh hồn cường nhược mà định ra. Cũng có thể tạm thời đem gửi lại cùng hộ hoàn bên trong. Cần là tự hành bổ sung, gửi lại lượng tương đương với 2 cái chí mệnh thương thế. Thể lực khôi phục thuật. 3 cái cao đẳng thương thế, thể lực khôi phục thuật, 4 cái trung đẳng thương thế, thể lực khôi phục thuật, hiện có chí mệnh thương thế, thể lực khôi phục thuật 2, cao đẳng thương thế, thể lực khôi phục thuật 3, trung đẳng thương thế, thể lực khôi phục thuật 4. Đánh dấu, đây là thuần túy linh hồn lực lượng, cũng không mang theo bất luận cái gì nhằm vào thuộc tính. Áp dụng tất cả bản nguyên chi lực. Magic Dot chi viêm, làm sử dụng tơ nhện phun ra, mạng nhện trói buộc lúc, bị trói buộc mục tiêu, đều nhất định muốn tiếp nhận một lần cấp 2 khác hỏa diễm cùng cấp 2 khác phụ năng lượng xâm nhập. Magic Dot hỏa diễm không phải phàm hỏa, không thể bị thủy, thổ dập tắt, đồng thời tự ý chí của người đến quyết định phải chăng mở ra địa ngục nhện lửa. Magic Dot chi trấn nhiếp. Tồn tại với địa ngục lưu huỳnh sông bên cạnh bọn quái vật. Tuyệt đối không phải nhìn lên đơn giản như vậy, nhưng bọn hắn, hoặc bọn chúng đều lựa chọn đối Magic Dot bảo trì cần thiết cung kính. làm sử dụng tơ nhện phun ra, mạng nhện trói buộc lúc, bị trói buộc mục tiêu đều cần tiến hành một lần tinh thần không thấp với ngươi tự thân. Cảm giác không thấp với ngươi tự thân chấn nhiếp, ảo giác phán định, một hạng chưa thông qua đem nhận một lần thuộc về ngươi tinh thần đẳng cấp tinh thần trùng kích. Hai hạng chưa thông qua, nhận được tinh thần trùng kích đồng thời, đem tiến hành một lần tử vong phán định, đặc thù sinh mệnh bản nguyên, lấy ngươi cùng Magic Dose làm cơ chuẩn, chưa thông qua đem sẽ lập tức tử vong, linh hồn bị thôn phệ. Khoảng cách có thể tìm về tự thân truyền thừa chỉ còn lại có cách xa một bước sao? Tần Nhiên ánh mắt đảo qua tấn thăng làm bốn giai Magic Dose chi tổ. Ánh mắt đảo qua những cái kia thuộc tính sao, cuối cùng nhìn về phía ghi chú bên trong vừa mới xuất hiện câu nói này. Không hề nghi ngờ năm giai mới là địa ngục ma chu điểm xuất phát. Một xuất sinh đúng vậy năm giai, thật sự là đáng sợ. Theo bản năng, Tần Nhiên liền nhớ lại, có quan hệ địa ngục ma chu miêu tả, dắt túm sao trời, thôn phệ thần linh, lấy năm giai làm điểm xuất phát lời nói. Làm đến những thứ này cũng không tính cái gì, bởi vì, ai cũng không biết, trưởng thành lên địa ngục ma chu có thể đạt tới cái gì trình độ. 7 giai, 8 giai, 9 giai, vẫn là cao hơn, Tần Nhiên suy đoán lấy, ánh mắt thì rơi vào rồi trước đó diều hâu thi thể rơi xuống địa phương. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo suy tư, cái này diều hâu xuất hiện rất thỏa đáng. Ở hắn trên MU bàn tay, ma nữ dấu ấn, biến mất hơn phân nửa sau. Liền như thế xuất hiện, hoàn toàn phù hợp ma nữ, muốn trả thù hành vi. Chỉ là, cái này diều hâu vẫn là quá yếu. Tuy nhiên có loại nhằm vào hắn thiên tuyển giả thân phận kỹ năng. Nhưng là đối với hắn lại không phải hiểu rất rõ. Dựa theo trước đó, ma nữ dấu ấn, biến ảo ra mê cảnh đến xem. Cùng hắn như hình với bóng, ma nữ dấu ấn, hết sức quen thuộc hắn mới đúng. Mà dạng này tin tức, tất nhiên sẽ truyền đạt cho, ma nữ, chỗ bố trí sau tay. Nhưng trên thực tế đâu? Cái này diều hâu đối với hắn không thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng lại biết cũng không nhiều. Giống như là đối với hắn tiến hành điều tra. Nhưng chỉ có thể hiểu đến hắn ngày xưa ở cự đại thành thị bên trong biểu hiện ra những cái kia. Lại không cách nào biết được hắn từng ở khuôn mặt thế giới này hiện ra qua. Nếu là như vậy, sự tình liền trở nên có ý tứ rồi, Tần Nhiên đáy lòng thoáng hiện qua một cái người. Rồi mới, hắn mở ra tư tim cột, lạc nhai, hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, chẳng biết lúc nào. Đầu này ở Walmart đường phố sát phách quảng trường trở thành rồi thái điểu. Đám tân thủ bọn họ căn cứ, không ít lão nhân cũng nguyện ý xuất hiện ở đây. Không đơn thuần là náo nhiệt, cũng bởi vì ở vài ngày trước nơi này trên chợ xuất hiện đồ tốt. Một cái may mắn tân thủ ở thái điểu thí luyện ở bên trong lấy được rồi một kiện truyền thuyết. Cấp khác đạo cụ, mà vô pháp sử dụng cái này đạo cụ đối phương. Lựa chọn buôn bán, đổi lấy nhiều tư nguyên hơn đến cường hóa mình, cuối cùng cái gì giá sau cùng, không có người biết rõ, nhưng tất cả mọi người biết rõ lạc nhai sẽ có đồ tốt. Lập tức, vốn là náo nhiệt quảng trường, càng phát náo nhiệt, Tần Nhiên nghe lấy trước mặt băng kích lăng cửa hàng chủ cửa hàng nói chuyện phiếm. Đáy lòng từ chối cho ý kiến, hắn không phủ nhận sẽ có đại vận khí. Thiên phú chắc tuyệt người chơi ở thái điểu thí luyện bên trong liền tu được viễn siêu người khác. Tư bản, nhưng là hắn không tin sẽ có người ở thái điểu phó bản tu được truyền thuyết cấp khác đạo cụ sau. Chọn buôn bán, tuy nhiên có không thể sử dụng tiền đề, như thế làm lộ ra rất lý trí, nhưng là chỉ cần hơi đối tuyệt đại thành thị có hiểu biết người. Liền cũng sẽ không như thế là mần nghi người. Thiên tính bên trong liền mang theo tự tư, tại dạng này tự tư điều kiện tiên quyết, rất nhiều người sẽ làm ra tổn nhân bất lợi kỳ, tại người khác xem ra 10 phần ngu xuẩn, buồn cười sự tình tới. Cho nên, đây cũng là lạc nhai người quản lý quảng cáo sách lược. Đương nhiên rồi, nếu quả thật có ở thái điểu thí luyện bên trong liền thu hoạch được truyền thuyết đạo cụ tân nhân xuất hiện, tần nhiên cũng sẽ ôm có một chút chờ mong. Bởi vì, dạng này người, chỉ cần nửa đường không ngoài ý muốn nổi lên lời nói, nhất định chẳng mấy chốc sẽ thanh danh vang dội. Ngày đặc biệt lớn phần ô mai, hương thảo, hương dụ, blueberry, trái xoài, sô-cô-la, chi sĩ băng kích lăng tốt, tổng cộng 3 cái điểm tích lũy. Nhận được hân hạnh chiếu cố, băng kích lăng chủ cửa hàng bưng lấy một cái chồng đầy các loại băng kích lăng cầu 16 tấc quế kem bánh, đưa tới tần nhiên trước mặt, âm thanh thanh thúy êm tai, tràn đầy vui sướng, ngoại trừ mở tiệc đứng sảnh bên ngoài. Bất luận một vị nào chủ quán gặp được tần nhiên dạng này khách nhân, đều sẽ tràn đầy vui sướng. Một cái người đỉnh 10 cái người, thế nào có thể không vui? Thanh toán đại biểu 3 cái điểm tích lũy giấy phiếu sau, tần nhiên bưng lấy thuộc về mình băng kích lăng đi tới một bên ghế trống bên trên. Bởi vì giá cả không đồng nhất, lại rất nhiều đồ ăn vô pháp đạt tới một cái điểm tích lũy trình độ. Cho nên, ở Lạc Nhai lối vào chỗ có đổi lấy giấy phiếu địa phương. Ngay từ đầu có lẽ có lấy không thói quen, nhưng là, hiện tại đi ở Lạc người trên đường phố, mỗi cái nhân thủ bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều cầm lấy cùng loại 2 tấm, 3 tấm đại biểu một cái điểm tích lũy giấy phiếu, cầm lấy thìa cắm vào phía trên nhất ô mai băng kích lăng cầu. Nhẹ nhàng một đào, ước chừng 1/3 băng kích lăng cầu liền bị đào lên. Đưa vào rồi miệng bên trong, làm miệng bên trong truyền đến rét lạnh, ngọt ngào, tràn đầy ô mai hương khí lúc, tần nhiên không khỏi hài lòng nheo lại hai mắt, bị hệ thống che giấu trên khuôn mặt, rất là thỏa mãn, dạng này thỏa mãn một mực tiếp tục đến bua xuất hiện. Đều không có tán đi, cùng bên trên lần gặp gỡ lúc so sánh. Lúc này Bua càng phát chán nản rồi, không phải nói trang phục, mà là khí tức cấp cho người trực tiếp cảm thụ, liền như là những cái kia đã mất đi hết thảy, chuẩn bị kết thúc sinh mệnh mình dân cờ bạc, băng kích lăng cửa hàng chủ cửa hàng, ở Bua xuất hiện thời điểm, vẫn nhìn chòng chọc Bua. Tuy nhiên Lạc Nhai có đội tuần tra cùng cảnh vệ, nhưng là đội tuần tra cùng cảnh vệ xuất hiện cũng cần thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, thế nhưng là cái gì cũng có thể phát sinh, nàng cũng không hy vọng mình phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đồng dạng, cũng không hy vọng khách nhân của mình có cái sao ngoài ý muốn. Bởi vậy, khi nhìn đến Bua hướng đi tần nhiên thời điểm, vị điếm chủ này rất thẳng thắn nhắc nhở lấy. Khách nhân, hắn là tới tìm ngươi sao? Các ngươi quen biết sao? Chủ cửa hàng dùng thanh âm thanh thúy hỏi, Umani tần nhiên gật gật đầu, mà Bua thì là bất đắc dĩ một nhún vai, yên tâm đi, ta không phải đến gây chuyện, ta cũng không dám nháo sự, dù sao. Tại vị này trước mặt, Bua âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng ở tần nhiên ánh mắt quét tới lúc, lập tức ngừng lại, cứ việc bởi vì liên tục thất bại mà cam chịu, nhưng là Bua còn không muốn chết, mà người trước mắt, cũng không phải cái gì hiền lành người, nói là tâm ngoan thủ lạt, đều xem như một loại uyển chuyển hình dung rồi. Vậy là tốt rồi, nhìn Bua thật nhận biết tần nhiên. Chủ cửa hàng nhẹ nhàng thở ra, đi rồi trở về, đến nỗi Bua kia im bặt mà dừng lời nói. Vị điếm chủ này cũng không có suy nghĩ nhiều, cự đại thành thị đối với còn đang cố gắng sinh tồn nàng tới nói quá lớn. Nghe đồn cũng quá là nhiều, nàng căn bản vô tâm chú ý, nàng chỉ hy vọng có thể an ổn kiếm đủ điểm tích lũy. Ở thời gian đến trước, vượt qua lần sau phó bản nguy cơ, mà cái này là cự đại thành thị bên trong, phần lớn người tâm thái, ai cũng không cần xem thường ai. Tất cả mọi người, dù sao, chủ động đi mạo hiểm chỉ là số ít, mà bị động tiếp nhận, mới là hiện thực. Thủ hộ giả đầu lĩnh, người biết rõ bao nhiêu? Tần nhiên rất thẳng thắn mở miệng, không biết rõ, tuy nhiên ta lúc đầu là thủ hộ giả 8 cái tuần sát sứ một trong. Nhưng là chân chính có thể tiếp xúc đến đầu lĩnh người. Chỉ có 2 cái giám thị và quản chế làm, trừ bọn họ bên ngoài, không ai có thể tiếp xúc đến đầu lĩnh, mà toàn bộ thủ hộ giả vận chuyển cũng là từ 2 cái giám. thị và quản chế làm phụ trách truyền đạt đầu lĩnh mệnh lệnh vận chuyển, Bua lắc lắc đầu. Nói lấy tự mình biết nói đồ vật, kia hai cái giám thị và quản chế sử là ai? Tần Nhiên tiếp tục hỏi, nếu như không có đổi người, hẳn là Grinster cùng ngục cái trước phụ trách truyền đạt mệnh lệnh. Sau người phụ trách trừng phạt, liền như là tên của hắn, Bua nói lấy mất tự nhiên nhún vai. Hiển nhiên, đối với vị kia ngục, Bua có chút hoảng sợ, ước chừng dừng lại 4-5 giây sau. Xua tán đi sợ hãi của nội tâm sau, Bua lúc này mới tiếp tục mở miệng. Grinster là một cái tương đối ôn hòa người. Phần lớn thời điểm, đều là ôn nhu thì thầm. Thực lực, năng lực, kỹ năng ta không biết, bởi vì, ta chưa từng gặp qua hắn xuất thủ, mạc ngục. Vũ khí hoặc là nào đó loại đạo cụ là xiềng xích. Kia xiềng xích tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng to lớn vô cùng. Còn mang theo cùng loại sát ý, phụ năng lượng xâm nhập, ngay lúc đó ta một chiêu đều không tiếp nổi, nếu như gặp phải rồi, ngục. Ta đề nghị sát người cận chiến, không cần cho đối phương sử dụng xiềng xích cơ hội, cái này chính là ta biết đến hết thảy, nếu như không có cái gì chuyện, ta liền đi trước rồi, Bua nói xong, liền đứng lên, chuẩn bị rời đi, Tần Nhiên không có ngăn cản đối phương. Chỉ là khởi xướng giao dịch, cho đối phương 3.000 điểm tích lũy. Bua sững sờ, không hiểu nhìn Tần Nhiên. Tin tức phí dụng, dựa theo ta tính ra. Tin tức của người đáng cái giá này nghiên cứu, Tần Nhiên trả lời nói. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, Bua nhìn thật sâu một chút Tần Nhiên. Ở Bua ý nghĩ bên trong, như là Tần Nhiên cường giả như vậy, đối với hàn yếu như vậy người tới nói. Là có thể tùy ý quyền sinh sát trong tay. Bởi vậy, Bua đối mặt Tần Nhiên vấn đề. Căn bản không dám chần chờ. Hắn là sợ chết, hắn sợ trước mắt Tần Nhiên. Trực tiếp xuất thủ giải rồi hắn. Lấy Tần Nhiên thực lực, muốn làm đến điểm này. Đơn giản không cần quá dễ dàng. Nhưng là, cuối cùng nhất lại thu được thù lao. Ta thờ phụng chính là đồng giá trao đổi, ở Bua nhìn chăm chú bên trong. Tần Nhiên nói như vậy nói, thật sao, vừa lúc, ta cũng là dạng này, vừa mới tin tức trong mắt của ta. Không đáng cái giá này, cho nên, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí ẩn tin tức đi thật khung lẻ một thời điểm đi vào nó, đương. Nhiên, sẽ gặp nguy hiểm mà đi, nói lấy như vậy lời nói. Bua lần nữa nhún vai, hướng lấy băng kích lăng cửa hàng đi ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất ở rồi đám người bên trong, Tần Nhiên không tiếp tục đi càng nhiều chú ý đối phương. Hắn đem băng kích lăng liên quan lấy quế kem bánh tất cả đều ăn xong sau. Đối lấy băng kích lăng cửa hàng chủ cửa hàng nói ra. Vừa mới, lại đến một phần, được rồi, lập tức tới, thanh âm mừng rỡ vang lên lần nữa, mà vẻn vẹn hai điểm chung sau. Đặc biệt lớn phần băng kích lăng liền xuất hiện lần nữa ở rồi Tần Nhiên trước mặt trên mặt bàn. Cùng nhau xuất hiện còn có một vị phủ áo choàng người. Thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt ngài còn nhớ ta không? Ta là Vela, hết chương.